Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, ta đánh không lại ngươi. Ngươi không giết chết được ta. Khiếp sợ không chỉ là Cố Tích Kim, còn có Cao Đức, hắn đương nhiên cũng tới nơi này. Mà hắn cũng rất nhanh nhận ra cái kia râu ria rậm rạp chính là Phương Tuấn Mi. Kinh ngạc sau, lão tặc vậy cười cợt. Trong hai con mắt, hiện ra suy tư cùng tính toán vậy thần thái đến. Từng cái tu sĩ, từ cấm chế bên trong chui ra, dồn dập hỏi thăm bên dưới, mới biết căn bản không phải cái gì tranh cướp bảo bối. Chỉ là một hồi không biết nguyên nhân tầm thường tranh đấu. Bất quá trình độ cao đến làm người líu lưỡi, có người tiếp tục đi vào phá giải cấm chế, có người lưu lại quan chiến, loạch xoạch trên bầu trời. Phương Tuấn Mi cùng Trang Đạo Uyên thân ảnh, nhanh chóng đan xen, phảng phất hai tia chớp một dạng, hai người biểu hiện ra trình độ, tất cả đều là đỉnh cấp, mà trên thực tế, ai nếu là xuất hiện một chút sai lầm, nhất định chính là hủy diệt chi cục. Chớp mắt ở giữa, hai người liền không biết đối oanh bao nhiêu cái. Phương Tuấn Mi đồng thời tay, liền làm Trang Đạo Uyên ăn một cái thiệt thòi. Đang trên đường tới, hắn đã sớm tính tới. Thái Bạch Kiếm Tông người, có thể sẽ đến, chỉ cần đến rồi, liền có thể nhìn chằm chằm chính mình. Mà hắn cũng có tâm, cùng Tổ Khiếu bên trong đỉnh tiêm ra hỏa quá so chiêu. Nhưng hiện tại mới phát hiện, Trang Đạo Uyên so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Thiên Cương Diệu Nhật Văn, phá, Vô Hạn Đại Trung Trang, phá, Thiên Vũ Kim Luân Ấn, phá, Đạo Hỏa Tâm Truyện Ấn, phá, liền mấy môn màu vàng khung xương hình dạng bá tiên khốc hình thủ. Cũng bị Trang Đạo Uyên lấy không tên thủ đoạn, mạnh mẽ phá vỡ, môn thần thông này, nhận cảnh giới pháp lực ảnh hưởng rất lớn. Cảnh giới càng cao, triển khai ra uy lực càng lớn. Phương Tuấn Mi lấy Tổ Khiếu sơ kỳ cảnh giới, tới đối phó trung kỳ bên trong siêu cấp cao thủ, vẫn là chênh lệch chút. Phương Tuấn Mi triển khai ra thủ đoạn, đều bị đối thủ gọn gàng nhanh chóng phá vỡ. Người này, quả nhiên thật mạnh, Phương Tuấn Mi ở trong lòng thầm khen, thần sắc gấp ngưng, trên trán thậm chí đã mồ hôi bắt đầu tiết ra. Trang Đạo Uyên cảnh giới, đã đến Tổ Khiếu hậu kỳ ngưỡng cửa ở ngoài, lại là đạo tâm nhị biến tu sĩ, cũng đã sẽ thiên bộ thông. Bảo kiếm trong tay, càng là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo kiếm. Như vậy một cái cùng Xích Hà Lãnh cũng xưng Tây Thánh Vực Tổ Khiếu trung kỳ tu sĩ bên trong. Song bích vậy nhân vật, đương nhiên nên có mạnh như vậy. Tiểu tử, chỉ có này mấy môn thủ đoạn sao? Vậy ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Trang Đạo Uyên quát chói tai, trên người đạo tâm khí tức cháy hừng hực, so với Phương Tuấn Mi đến, không biết nồng nặc bao nhiêu. Trong tay người này một thanh trường kiếm, vàng chói lọi, cuốn lấy ở giữa, nhấc lên lưu động như mặt nước kim quang, lạnh trong bầu trời, hình thành một mảng lớn kim quang biển, đánh bờ biển một dạng, phát ra tiếng sàn sạt giống, không riêng sắc bén dị thường, càng chất chứa quái dị sức mạnh, giống không nhìn thấy bẫy dập một dạng. Muốn đem Phương Tuấn Mi trầm luân mảnh này kim quang hải lý. Kiếm này tên là Hoàng Kim Bờ Biển, là Thái Bạch Kiếm Tông các đời tông chủ truyền thừa bảo vật. Xẹt xẹt, Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, lại là tránh rời, nhưng cánh tay nơi quần áo lại bị cắt rời ra, máu tươi tung tóe mà ra. Cái gì không gian nữ khúc ấn, cái gì hư không liên hoa ấn, căn bản không ngăn được kiếm của đối phương phong. Không chỉ là nơi này, đánh tới hiện tại, Phương Tuấn Mi đã chịu mười mấy nơi thương. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Nhanh như vậy muốn giết ta sao? Không muốn biết ở không gian kia bên trong phát sinh cái gì không? Phương Tuấn Mi hỏi, thần sắc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, không hề có một chút hoảng loạn. ta mới không để ý. Các ngươi ở không gian kia bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói chung, ngươi cầm bất luận là đồ vật gì, cũng phải giao ra đây cho ta. Ngươi nếu là không cầm cũng tương tự phải chết. Trang Đạo Uyên quát chói tai. Người này mở ra tuấn tú khuôn mặt, hơi vặn vẹo, hai cái thâm thúy trong đôi mắt, hàn mang như săn bắn mãnh thú. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt bất động, lặng yên không một tiếng động gian, chính là đột nhiên một cái vung tay phất tay áo. Oanh, tiếng sấm sét bắt nguồn từ trong bầu trời, càng bắt nguồn từ Trang Đạo Uyên trong đầu. Đòn thứ nhất, tình không tam đả lôi, rốt cục đến. Trang Đạo Uyên thân thể đột nhiên rung rung, sắc mặt bá trắng nhợt, vội vã không dứt công kích, xuất hiện một cái đình trệ. Bạch, Phương Tuấn Mi muốn chính là một cái này đình trệ. Sớm thân ảnh lóe lên, lại một lần đi đến phía sau của đối phương, hai tay luân lên thần vọng kiếm, bổ về phía Trang Đạo Uyên đầu lâu. Dũng mãnh, hung bạo, Phương Tuấn Mi ở Tiên Lê Đại Tôn nơi đó, đọng lại bi thương, phẫn nộ, phảng phất mãi đến tận hiện tại, mới rốt cuộc tìm được cơ hội thả ra ngoài bình thường. Dường như muốn thỏa thích phát tiết đang cùng Trang Đạo Uyên trong trận chiến này. Phía dưới trên mặt đất, không biết bao nhiêu tu sĩ, xem hô hấp đình trệ, phảng phất đã thấy Trang Đạo Uyên bị một kiếm bổ hai nửa máu tanh dáng vẻ. Nhưng phong về lại đường truyền, chiêu kiếm này chặt chẽ vững vàng bắn trúng Trang Đạo Uyên. Trang Đạo Uyên kêu thảm thiết một tiếng, hướng rơi xuống, cái trán vỡ tan, máu tươi ào ào mà lên, nhưng dĩ nhiên không có chết. Hắn siêu cường phòng ngự thần thông cứu hắn một mạng. Người này không riêng công kích đạt đến tổ khiếu hậu kỳ trình độ, phòng ngự thần thông tương tự là như vậy, da thịt mặt ngoài một tầng màu vàng thần quang bạo lóe lên một cái, không có nát đi. Phương Tuấn Mi xem con ngươi lại là trợn trợn, nhưng hoàn mỹ nhiều kinh ngạc. Lần thứ hai triển khai thiên bộ thông, lặn xuống đối phương bên người, lại là điên cuồng đánh tới. Lại đến, quát to một tiếng, bắt nguồn từ trong lòng. Phương Tuấn Mi triển khai lần thứ hai vung tay phất tay áo. Nhưng trong giây lát này, Trang Đạo Uyên ngoài thân đã lại bao trùm lên một tầng màu lam đậm thần quang. Oanh, này một cái sấm sét hạ xuống, Trang Đạo Uyên không hề động một chút nào, trái lại là lại một lần giết ngược lại Phương Tuấn Mi một trở tay không kịp. Rầm rầm rầm, một mảnh kim quang bên trong, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, tránh về kim quang hải ngoại. Tiểu tử, ngươi nguyên thần thủ đoạn chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trang Đạo Uyên gầm lên đuổi giết tới. Địa thế ở chớp mắt ở giữa lại rơi mất từng cái từng cái. Người bên ngoài hầu như không quá nhìn ra hai người thần thông bên trong quá nhiều huyền diệu, nhưng hai người chính mình nhưng là rõ rõ ràng ràng. Phía dưới kia sâu trong cốc, Cố Tích Kim nhìn hai người đại chiến, một thân nhiệt huyết đều phát lên sôi trào lên cảm giác, trong mắt trực sáng, hai thanh trường kiếm thậm chí đã tế ở trong tay. Hắn đương nhiên là có tâm giúp Phương Tuấn Mi một tay, nhưng ở hai người như vậy siêu di động với tốc độ cao bên trong đại chiến trong trạng thái, hắn môn kia vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử, căn bản không tìm được cơ hội. Cố Tích Kim lần đầu mãnh liệt ý thức được vô ức vạn lý ngoại quân lâm sử cũng đến đào thải thời điểm. Vì đối phó thiên bộ thông tu sĩ, hắn nhất định phải thôi diễn ra càng lợi hại thủ đoạn đến. Mà thời khắc này, Cố Tích Kim cũng sâu sắc cảm giác được mình đã lại một lần bị Phương Tuấn Mi vượt qua. Mình bây giờ khẳng định đánh không lại Phương Tuấn Mi. Ta hiện tại là giúp không được ngươi, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Cố Tích Kim Thiên cười khổ lầm bầm lầu bầu một câu, thanh kiếm thu hồi, một hướng khác bên trong. Cao Đức nhưng là do dự bên trong, hắn có lẽ có thủ đoạn gì, có pháp bảo gì có thể giúp một cái Phương Tuấn Mi, để hắn nợ chính mình một cái ân huệ lớn, nhưng có lẽ phải bốc lên bại lộ nguy hiểm, đáng giá không? Cao Đức ở trong lòng hỏi chính mình, hắn cùng Phương Tuấn Mi chung quy là lợi dụng lẫn nhau thành phần nhiều hơn chút. Ầm ầm ầm, trong bầu trời tranh đấu vẫn còn tiếp tục, Phương Tuấn Mi rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ có né tránh lực lượng, lại từ đầu đến cuối không có trốn hướng phương xa, phảng phất còn có cái gì tính toán bình thường. Người khác không biết, đối thủ của hắn Trang Đạo Uyên đã cảm giác được tên tiểu tử này thân thể sinh cơ là làm sao tu luyện. Vừa nãy ta chiêu kiếm đó hầu như đem hắn lồng ngực cho đánh xuyên qua, hắn bây giờ lại còn giống cái người không liên quan một dạng, còn có trước bị thương phảng phất đã khỏi hẳn. Trang Đạo Uyên càng đánh càng là hoảng sợ, đồng thời cũng rõ ràng Phương Tuấn Mi tính toán. Hắn háo, hắn nghĩ háo đến ta nguyên thần pháp lực khô cạn. Trang Đạo Uyên ánh mắt gấp ngưng, nghĩ tới đây một tầng sau, cưỡi hổ khó xuống cảm giác nhất thời lên ở trong lòng. Phương Tuấn Mi hiện tại chỉ để ý triển khai thiên bộ thông né tránh, hắn nhưng phải triển khai thiên bộ thông đồng thời còn muốn thả ra thần thông đến giết đối phương. Tiêu hao cao thấp lập kiến, Trang Đạo Uyên bắt đầu phiền muộn. Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười, không sai, này xác thực là hắn dự định. Ở cái kia Thiên Lão Sơn bên trong bế quan hơn 7.000 năm thời gian trong, hắn đã lại một lần nữa đem sinh sinh bất tức đạo điển tu luyện đến viên mãn trạng thái. Thời gian từng điểm đi qua, bạch lại lóe lên sau, Trang Đạo Uyên rốt cục bứt ra, vọt đến mấy chục dặm ở ngoài. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, vị thiên tài này hơn người tu sĩ lựa chọn từ bỏ, Phương Tuấn Mi cũng không có lại đi dây dưa, dừng lại thân ảnh. Tiểu tử, chuyện kia sẽ không liền như thế kết thúc, lần sau ta chắc chắn làm thịt ngươi. Trang Đạo Uyên truyền âm nói rằng, lần này giết không được ta, lần sau ngươi càng không có cơ hội giết ta, lần sau liền đến phiên ta đến đánh bại ngươi. Phương Tuấn Mi miệng lưỡi không cho, ánh mắt bình tĩnh tự tin. Trang Đạo Uyên hừ lạnh một tiếng, hướng phía dưới mà đi, tiến vào chính mình trước phá giải ra cấm chế trong lối đi. Một hồi thiên bộ thông tu sĩ quyết đấu đến nơi này hạ màn kết thúc, mọi người thấy tuy rằng còn chưa đủ đã nghiền, nhưng cũng không thể làm gì. Trải qua trận chiến này, không ít tu sĩ đối với thiên bộ thông bắn ra mãnh liệt khát vọng đến. Cố Tích Kim, Cao Đức, Hồng Hạc, Giang Thần Tử đám người tất cả đều là một cái trong đó. Thời khắc này liền phảng phất liền cấm chế trong hải nhãn bí mật đều không còn mấy phần hứng thú. Mọi người tản đi, lần thứ hai phá giải lên cấm chế đến. Phương Tuấn Mi bay về phương xa rừng núi bên trong tìm chỗ chữa thương. Hắn cùng Trang Đạo Uyên trận chiến này tuy rằng đặc sắc, nhưng cũng rất nhanh bị người quên lãng. Hơn nữa còn có những tu sĩ khác lại đây, chúng tu tâm thần lại một lần nữa tập trung đến cái kia cấm thần hải nhãn bên trong. Mà càng đi về trước mới đi, cái kia cấm chế liền càng là gian nan. Một ngày này, Cao Đức nhìn chằm chằm phía trước một cái cấm chế, ánh mắt cực chấn động, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất bình thường. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cấm chế này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này đến cùng là ai bố trí? Sẽ không là Phương Tuấn Mi chứ? Không thể là hắn, hắn mới vừa rồi còn cùng người đánh đây. Cao Đức trong miệng tự lẩm bẩm, hắn phía trước từng đạo cấm chế sương mù chi tia liên tiếp thành mở ra to lớn mạng nhện một dạng nằm ngang ở phía trước. Xem ra không có quá nhiều chỗ dị thường, nhưng chỉ có Cao Đức biết cấm chế này đến từ hắn bên trong thế giới kia, thậm chí chính hắn sẽ đó là hắn sư môn tiền bối. đời đời lưu truyền tới nay một cái cao minh cấm chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.